Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe Gà Gáy Canh Ba, tác giả Đông Trà, tập 3. Rừng sâu ngút ngàn, càng đi sâu, bóng đêm càng bao trùm, như chừng chực nuốt chửng những kẻ xa lạ dám xâm phạm vào lãnh địa của chúa rừng. Đường đi xuống chân núi chỉ có một con đường mòn nhỏ nhấp nháp đất bùn vì cơn mưa dữ dội tối qua. Đàn đom đóm chập chờn như lơ lửng trong không khí, đám ánh sáng xanh như ma trời của chúng cũng chẳng làm cho người đàn bà kia dừng bước. Á tỳ nữ của nữ vương càng đi sâu, đèn dầu lay động chập chờn, soi rõ khuôn mặt dị hợm của kẻ điên tình. Nơi đây chẳng có ai. Á dễ dàng bộc bạch hết tâm tư trong lòng. Á cười thác, khinh thường người phụ nữ thấp hèn như ả. Hắn làm sao biết được ả đã theo hầu nữ vương bao lâu nay, biết rõ trên người nữ vương có mùi hương đặc biệt. Chỉ cần tìm theo, chắc chắn là sẽ thấy. Mà lúc này mùi hương kia càng lúc càng gần, càng lúc càng đậm. Ả đã cầm sẵn con dao bạc trên tay, nhất định sẽ để thác hối hận khi buông lời cay đắng. Ánh đèn xà xuống dưới chân, ả bước lên đám bụi cây. Tiếng vụn của cành lá gãy vang lên trăng trắc. Bước chân tiến tới gần hơn chút nữa, gần thêm chút nữa. Một người phụ nữ nằm trên đám lá cây, cả người không có một vết sẹo hay gai cây cào xé. Cũng chẳng có thú rừng nào dám bén mảng lại gần. Tóc nàng xõa dài, che đi khuôn mặt xinh đẹp. Thế nhưng dung nhan lúc này nhợt nhạt, lòng ngực chẳng còn phập phồng, xem chừng đã không còn sống nữa rồi. Á thị nữ nhíu mày, cầm trên tay chui dao mà lòng căm hận vô cùng. Nữ vương rơi từ trên núi xuống mà không bị tổn hại thân thể, ắt hẳn đã được thần trừng bảo hộ chu toàn. Trên lưng thoáng chốc đổ một tầng mồ hôi lạnh. Núi rừng nguyên sinh này rốt cuộc có thần thật sao? Con dao sáng loáng giơ lên cao, ả ấn lưỡi dao lên trên trán của nữ vương. Nào ngờ đâu mũi dao còn chưa chạm vào da thịt thì tiếng khóc của trẻ con réo lên nức nghẹn. Ả ta lật tấm áo của nữ vương sang một bên, tức thì nhìn thấy một đứa bé đỏ hỏn nằm ở trong tả. Trong lòng ả cảm xúc lẫn lộn. Người ả thù ghét là nữ vương, nhưng nếu để đứa bé này còn sống, chẳng biết ngày sau sẽ như thế nào. Đột nhiên, đứa bé vùng vẫy trong bàn tay nhỏ xinh. Nó cất lên tiếng cười khanh khách, làm cho ả xao động. Thế là ả bế nó lên, trong đèn bước đi thật xa. Ngày hôm sau, thác tìm được thi thể của nữ vương. Đứa con trai vẫn còn sống, được giao cho người đàn bà mà hắn tằng tiểu nuôi dưỡng. Những người còn lại trong tộc Chân La ngậm đắng nuốt cay khi thấy ả dương dương tự đắc ôm công tử vào lòng. Nhưng vì mạng sống của những đứa trẻ, vì một ngày muốn tộc Chân La phát triển, bọn họ tiếp tục giữ cái mạng hèn mà sống. Nhưng điều làm cho thác cực kỳ không vui là vẫn chưa tìm được tung tích của kho vàng. Nếu không có kho vàng thì khó có thể đánh chiếm được các bộ tộc khác để mở rộng lãnh thổ. Truyền thuyết của tộc Chân La kể rằng kho vàng được thần sinh, thần tử và thần cảm trông giữ. Nếu muốn tìm được cửa ải mở lăng thì phải có vật dẫn đường, nếu không sẽ rơi vào huyệt cảnh mãi chẳng thể siêu sinh. Thác chẳng tin có truyền thuyết nửa thật nửa giả đó, hắn chỉ tin vào bản thân mình, không tin thần linh. Nhưng đường tìm kho vàng đã tuyệt, dẫu là một manh mối nghe buồn cười nhất, hắn cũng phải thử. Những ngày sau đó, ngọn núi nơi bộ tộc Chân La cư trú chẳng có phút nào được yên. Khói lửa đốt ngày đêm, tiếng bước chân rầm rập mòn cả da trâu bọc dậy. Thời khắc căng thẳng đó, á thị nữ ngồi trong gian nhà ôm đứa trẻ, vừa đút sữa bò cho nó uống, lại lén lấy một chiếc ngọc bội màu đỏ âu ra để xem xét. Ngọc bội này là vật tùy thân của nữ vương, Tối ngày hôm đó thì ta lén lấy từ bên người xuống cất làm của riêng. Bình thường nữ vương vẫn hay mang lên người, ngay cả thị nữ hầu cận như thị ta cũng chưa từng biết nó có tác dụng gì. Dây ngọc bệnh thành từng thắt, chất ngọc đỏ hệt như màu máu. Ngọc tròn bằng nắm tay trẻ con, bên trong được khắc chìm giống như một con chim công có màu đỏ tía. Như thế nào mà lại toát ra cái vẻ ma mị huyền bí, không biết có liên quan gì đến kho vàng hay chăng. Chẳng mấy chốc mà miếng ngọc ấy cũng bị Thác phát hiện. Vừa nhìn thấy, hắn đã trầm ngâm hồi lâu, sau lại cười to vài tiếng y như kẻ điên phát bệnh. Thác mau chóng lên núi, cho người khiêng xác nữ vương đi theo. Ánh mắt của y như diều hâu đang trình trọc con mồi, bất cứ đoạn núi nào cũng chẳng rời mắt. Kho vàng đã tìm ra nơi cất giấu, chỉ là vẫn chưa tìm được chìa khóa để mở cánh cửa. Mà nay hắn đã đem hai vật quan trọng nhất của tộc Chân La đến. Nếu còn không tìm được nữa, chắc chắn sẽ giết hết đám tộc nhân đó cho hả giận. Thác nhìn người phụ nữ nằm ở trên chõng. Đã qua vài ngày, nhưng thân thể của nàng vẫn không bị thối rữa, cứ như chỉ đang ngủ một giấc mà thôi. Hắn ta cho người đập cánh cửa đá, để lại tấm ngọc để in lên vết nứt của hàng. Thoáng chốc mà cánh cửa kêu lên cạch một tiếng, giống như đã mở khóa. Cửa mở ra, một mùi hương thoang thoảng như mùi của tro vụn xộc lên. Trong hàng tối om, ấy thế mà Thác là kẻ đầu tiên can đảm bước thẳng vào. Hắn quả thực không thể chờ thêm được nữa rồi. Đuốc giơ lên cao từng hồi, hang động dần dần mở ra từng cánh cửa. Lũ người tham lam mồi rợ dùng xẻng tiến sâu vào bên trong. Từ lúc tráng chiều cho đến lúc tối đêm vẫn chẳng ngơi nghỉ. Xác nữ vương được khiêng vào bên trong, bọn chúng dò dẫm đi trong hang tối, cứ mãi nhìn hai bên hốc đá mà chẳng phát hiện ra có cánh bướm màu đen bay vào đậu trên chóp mũi của cái xác. Cuối con đường, khi Thác mở viên đá cuối cùng của cánh cửa ra thì đứng sững lại. Trước mặt hắn chỉ thấy toàn vàng là vàng. Những hòn vàng có giá trị cực lớn đã khiến cho dạ tâm trong tim gan nổi lên sùng sục. Hắn cười điên dại như cơ nghiệp đã hoàn thành được mãn nguyện. Chân trước vừa bước còn chưa được mấy bước mà đôi tay đã chạm lên nén vàng. Miệng hắn lẩm bẩm nói: "Như vậy là hoàn thành tâm nguyện rồi. Sau này sẽ không có kẻ nào dám chống đối lại ta nữa." Những người đi cùng cũng bắt đầu ùa vào trong, tay cầm vàng mà sờ thử. Dưới ánh đuốc cháy tí tách, khuôn mặt từng gã đàn ông tham lam hiện lên rất rõ ràng. Chúng vơ vét hết số vàng cho vào những cái túi đã chuẩn bị sẵn. Có kẻ tham lam còn đút vào gấu áo, đút vào túi quần, hòng lấy được thật nhiều, hoặc là tích làm của riêng. Xong xuôi tất thảy, bọn chúng hí hửng bắt đầu quay người trở ra. Nhưng khi bước chân quay trở ra thì nhìn thấy xác của nữ vương đặt ở giữa đường. Bọn chúng nhìn Thác, chẳng biết ý của hắn như thế nào. Dẫu sao người phụ nữ nằm dưới đó cũng từng chung sống với hắn, lẽ nào phải khiêng ra ngoài chôn cất hay sao? Nhưng bây giờ trên tay kẻ nào kẻ nấy đều trĩu nặng vì đống vàng phía sau, e là chẳng thể nào đưa cái xác ra được. Thác ném viên ngọc đỏ bước xuống đất ngay bên cạnh xác của nữ vương. Vàng cũng đã tìm thấy nên không cần thiết giữ lại. Hắn ngồi xổm xuống, cúi đầu mà nói: "Nàng cũng đã chết rồi, hay là cứ nằm nghỉ ở đây đi, canh giữ chút hơi tàn cho bộ tộc của mình. Còn thằng nhỏ kia, dẫu gì nó cũng là con của ta, nên ta sẽ không xử bạc với nó." Rồi hắn đứng dậy, lạnh nhạt nói: "Đi thôi." Đám người rời đi, để lại hang đá một mảnh lạnh lẽo. Con bướm màu đen xà xuống bên thân xác nữ vương, chập chờn lay động như tiếc núi rời khỏi. Hang không có hơi người, tĩnh lặng đến mức chỉ nghe được tiếng gió thổi hun hút. Cánh bướm chập chờn theo hướng gió bay ra ngoài. Hoàng hôn vừa biến, sương lạnh ùa về trên những đám cỏ non. Những kẻ kia đạp lên sương lạnh mà chẳng nề hà, bởi lẽ số vàng mà chúng cầm trên tay đủ khiến cho chúng vui mừng đến điên loạn. Nào ngờ đâu kẻ đi cuối cùng nhìn thấy cánh bướm đen kỳ lạ kia. Nó bay vòng qua người hắn, rồi bay thẳng vào mũi hắn ta, khiến cho hắn phải lấy đuốc trên tay mà đuổi đi. Bàn chân vấp phải một hòn đá cho nên ngã nhào. Cùng lúc đó, số vàng trong túi đổ ra lạch cạch, khiến cho gã hốt hoảng cắm bó đuốc để bên cạnh để nhặt cho kỹ. Đám người phía trước thấy hắn ngã xuống thì quay lại cầu nhau. À, cậu không mau về, trời tối rồi đó. Thế nhưng bọn chúng phát hiện ra gã kia cứ ngồi đần mặt trên đất, đôi bàn tay nhặt những thỏi vàng. Không, dưới ánh đuốc cháy đượm kia còn chẳng phải là thỏi vàng, mà chính là những thỏi đá. Gã kia run rẩy nói: Vàng đâu? Sao bây giờ lại chuyển thành đá rồi? Tiếng người hỏi làm cho cả đám run rẩy, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng. Gió đêm thổi qua sao động, nghe rõ cả tiếng chim kêu ru rú. Thế là chẳng ai bảo ai, ai cũng tự giác cắm ngọn đuốc xuống phía dưới đất, đổ hết thỏi vàng đã thu được ra xem. Những hòn đá được trút ra vô số kể, thế nhưng còn đâu thỏi vàng sáng chói. Bây giờ đây dưới chân bọn chúng chỉ toàn là những hòn đá to nhỏ nằm im thinh thích. Tác nổi giận, hắn gào lên: Chuyện này là như thế nào? Cả đám không ai dám trả lời hắn. Sương đêm xà xuống càng dày, trên mặt kẻ nào kẻ nấy đều tê tái, vừa căm hận vừa hoảng hốt. Rõ ràng không có ai đi theo bọn họ, cũng chẳng có ai gan mà giở trò trước mặt bao nhiêu con mắt đến như thế. Vậy thì chỉ có thể là quỷ thần. Nhưng vẫn có kẻ giữ được lý trí. Hắn nói với tên cầm đầu: Ta nghe nói tộc Chân La có truyền tai nhau về truyền thuyết thần sinh giữa của. Chúng ta chưa làm lễ cúng kiến mà đã lấy vàng, e rằng đã bị thần trừng phạt. Đến nước này, dù không muốn tin, nhưng Thác vẫn phải thừa nhận rằng chỉ có một thế lực thần bí nào đó mới làm nên được chuyện này. Hắn cùng đồng bọn vơ hết đống đá vào trong túi, rồi xuống núi, lặng lẽ trở về chỗ ở, rồi tìm một thầy giỏi đến để hóa giải. Bà thầy mà chúng tìm được trong muôn vàng người đã ngoài 70, lưng gù lên thành một cái u, mỗi lần di chuyển phải có người khiêng trên chõng tre. Điều đặc biệt là mắt bà ta đã mù. Đây chính là điểm mấu chốt khiến cho Thác yên tâm chọn bà ta làm lễ. Lúc bọn họ trở lại hầm vàng đã là ban đêm. Rời đi đúng một ngày, nhưng cảnh vật vẫn như cũ. Chỉ có điều sương sa thêm lạnh, mỗi bước đi chạm trên đám cỏ như buốt giá da thịt. Đoàn người cầm đuốc vào hầm đá, gió luồn qua kẽ hở rít gào từng hơi. Bây giờ nhìn xuống thấy xác nữ vương vẫn nằm đó, dòi bọ côn trùng không dám lại gần. Cái vòng ngọc màu đỏ vẫn nằm cạnh chủ nhân. Đám người chẳng ai bảo ai, tự động bước qua, im lặng chẳng nói một lời nào. Đến đúng nơi đã chứa vàng, khiêng chổng tre bà cụ mới đặt xuống. Thác nói: Đây chính là nơi chứa hầm vàng. Bà cụ đôi mắt vẫn đục, mắt chỉ hướng về nơi có âm thanh cho gật đầu. Bà ta đã già, hành động rù rờ chậm chạp, nhưng vẫn cố sức chống lấy cây gậy trúc bước lên phía trước. Trong hang đá hơi gồ ghề, có những tảng đá được đục khoét mài nhẵn để đặt vàng. Cuối cùng trên bề mặt kia cũng trơ trọi trống không. Bà cụ cầm gậy trúc chỉ vào những mỏm đá rồi nói: Mau đặt vàng lại chỗ cũ đi. Đám người nhìn nhau, quả thật bọn họ đã chuẩn bị sẵn những túi đá của hôm trước mang trở lại. Thế nhưng bây giờ trả lại chỗ cũ, bọn họ quả thật có hơi không cam lòng. Đặt lên đi. Tiếng của Thác trầm đục vang lên, lệnh cho đám người đi theo. Rồi cũng có kẻ đầu tiên mang túi đá đổ ra, để lại chỗ cũ. Những kẻ khác cũng làm theo. Chẳng mấy chốc mà đám đá kia đã trở lại nguyên vẹn. Mang xác người phụ nữ nằm ở trước cửa lại đây. Thác nhướng mày đe dọa. bà dám giở trò gì sau lưng, ta nhất định sẽ xé thịt cho diều hâu gặm đó. Ta chỉ là một bà già yếu ớt, bên ngoài các người đều đứng canh gác hết, dẫu có ý định lấy trộm một thỏi vàng cũng chẳng được nữa. Là Thác nghĩ cũng đúng, hắn cùng đồng bọn đứng ở đây, nếu có xảy ra chuyện gì bất ngờ thì cũng có thể xử lý tốt. Xác nữ vương được khiêng vào bên trong, đặt ngay ngắn bên dưới những thỏi vàng. Bà cụ lấy trong túi ra hai cái bùa, bốn cái chuông bằng bạc được cắt hình con chim công. Xong xuôi lại cầm bốn cái chuông, tự mình dò dẫm trong hang, đặt ở bốn hướng đông tây nam bắc. Cuối cùng bà cụ lấy từ trong áo ra một cái chuông màu đen tuyền, nhỏ bằng nắm tay trẻ con, rồi ngồi ngay cạnh xác nữ vương. Bà lẩm bẩm khấn: Thần sinh cai quản sự sống của tộc Chân La, lũ mội rợ tham lam đã sát hại nữ vương, giết hại dân lành. Giờ đây chúng còn định vơ vét vàng bạc làm điều săn bẫy. Thật thương xót thay, thật đau xót thay. Phản đồ! Ý nghĩ này xẹt qua đầu của Thác y như một mũi tên lao phần phật trong gió rừng. Hắn phải vặn cổ bà già này mới hả giận. Nhưng hắn và đồng bọn không có kẻ nào bước nổi một chân vào bên trong, chỉ đành trơ mắt đứng nhìn bà già kia ấn chú quyết. Nữ vương tuy đã phạm phải sai lầm tại trời, nhưng lúc chết đi đã thệ nguyện, nguyện đem linh hồn bảo vệ tộc Chân La, bảo vệ hầm vàng này. Này, tôi sẽ triệu hồn nữ vương về, để linh hồn của người canh giữ nghìn đời nghìn kiếp ở đây. Nói rồi bà ta cầm chiếc chuông màu đen trên tay. Chiếc chuông dần dần có nhịp điệu, lúc đầu đinh ninh như đang mời gọi, sau lại như quyết chú kêu vàng như sấm ngợp đất trời. Bên ngoài cửa hàng, gió táp từ đâu nổi lên gút ngàn. Trời không mưa, nhưng lại có sấm trền vang, rạch ngang trời thành hai mảnh. Những kẻ tham lam đứng bên ngoài chỉ có thể chửi rủa mà không thể làm cắt ngang. Cái xác nằm trên đất bỗng nhiên động đậy, đôi mắt nàng bắt đầu mở ra. Trong mắt màu vàng kia lướt qua đám người ở xung quanh, nàng nở một nụ cười méo mó. Nữ vương vậy mà hóa nữ quỷ. Chuông kêu lanh lảnh, tiếng gà gáy canh ba còn chưa hết thì chớp rạch ngang ầm ầm. Đứa trẻ nằm trong tay kêu khóc lên từng hồi, như liều mạng tìm sự sống. Á tỳ nữ chợt giật mình, ngồi dậy ôm nó lên. Bên trong phòng vô cùng ngột ngạt, chắc chắn là có một trận mưa lớn rồi. Đèn đuốc đã tắt, trong không gian chỉ toàn một màu tối. Thế nhưng ả vẫn nương theo tia chớp từ bên ngoài để ôm lấy xác đứa bé, dò dẫm ra ngoài gọi người. Chẳng hiểu sao đêm nay ả thấy lạ. Nhớ lúc chiều khi Thác đưa bà cụ lạ mặt kia tới đây để tối lên núi làm lễ, ả đã thấy tim mình đập nhanh dữ dội. Bây giờ tiếng gọi của ả như bị nhấn chìm trong những tiếng sấm, chẳng có ai nghe thấy cả. Thôi vậy, cố đợi tới ngày mai rồi tính tiếp. Ả tự nhủ bản thân như vậy, cho quay người ôm đứa bé tới bên giường. Từ bên ngoài song cửa sổ, có một cái bóng màu đen đang dần bước lại, gần lại gần. Lúc cái bóng ấy in trên vách tường, bóng bước qua bàn trà, bước đến bên giường. Lúc này ả nhận ra cái bóng lạ đang tới gần, ả sững sờ quay ngang. Và rồi tiếng kêu thét lên của ả bị nhấn chìm trong đêm đen. Ngoài kia tiếng sấm càng lúc càng vang xa, tia chớp rạch ngang trời, soi rõ khuôn mặt của đứa trẻ trong tay. Đứa trẻ cười, đôi mắt ngây thơ chẳng biết được ưu phiền của nhân gian, cứ thế mà lớn lên trong sự bao bọc của tộc Chân La. Câu chuyện đã đi đến hồi kết. Phong và Linh nhìn bản làng đã xa dần, đôi mắt bị nhòe đi một lớp xương. Lúc mở mắt ra, đã thấy bản thân quay trở lại chỗ cũ. Trước mắt là đống vàng bạc châu báu chói mắt, thế nhưng chẳng có ai có tâm tư lấy đi một thỏi vàng nào. Trí và Khải cũng dần tỉnh lại, bọn họ dường như đang ngủ một giấc thật sâu. Đặng Trí là người mau miệng nhất, cậu ta vò đầu ngạc nhiên hỏi: Mọi người đã vào đây rồi sao? Trần Khải liếc nhìn cậu ta như không vui khi cậu ta tự tiện xông xáo đi một bước. Còn Phong vẫn lo lắng cho người bạn này, cậu hỏi: Nè, tại sao mày ngất đi vậy? Khi tao lên đây á, thì thấy cánh cửa kia mở ra, cho nên bước vô. Vừa nhìn thấy số vàng này á, còn nghĩ là sắp phát tài to, cho nên gọi mọi người lên cùng. Ai ngờ sau đó cảm giác cả thân thể uể oải, rồi nằm ngã dưới đây nè. Phong sống cùng cậu ta lâu nhất, nên đương nhiên biết rõ tính tình. Chỉ e lời này ba phần thật, bảy phần giả. Thế nhưng trước mặt hai người kia cũng chẳng tiện vạch trần, nên không nói tới. Cuối cùng Trần Khải là người lên tiếng: Chúng ta đi thôi. Hả? Chúng ta không lấy bạn sao? Trí nhìn ba người, thấy bọn họ chẳng ai có ý định lấy vàng đi, thì tiếc đứt ruột. Nhưng cậu ta thì không thấy. Nhưng lúc mọi người quay đi, bèn lấy một hai thỏi vàng nhét vào trong áo, lòng chắc mẩm phen này cũng sẽ khấm khá hẳn lên. Bước qua cửa sinh, đến một cánh cửa khác. Xung quanh nơi này vẫn là hang đá. Con đường ngoằn ngoèo này dẫn đến một khu rộng hơn cả hầm vàng ban nãy. Trước mặt là một cổ quan quách thật to nằm ở chính giữa. Xung quanh chẳng có thứ gì khác ngoài một bức tượng để đối diện. Bức tượng này bằng gỗ mít, được khắc hình tượng nam gầy gò, mặt ủ mày chau. Đây chính là một trong ba bức tượng mà bốn người nhìn thấy khi ban đầu bước vào trong. Trần Khải vui mừng, đôi bàn tay chạm lên thành quách như báu vật. Nếu tôi đoán không lầm, thì đây chính là quan quách của vị nữ vương cuối cùng của tộc Chân La đó. Hải Linh và Phong quay sang nhìn anh ta. Câu chuyện sau cùng về nữ vương và kết cục của tộc Chân La chỉ có hai người họ có cơ duyên được biết. Lúc ở trong mộng cảnh cũng không nhìn thấy Khải và Trí. Vậy tại sao anh ta có thể khẳng định chắc chắn như vậy được? Chẳng để cho hai người mở lời, Trí gặng hỏi ngay: Ủa, vị nữ vương đó chẳng phải nhảy xuống vực rồi sao? Rơi xuống vực sâu như thế thì người thường cũng vỡ vụn thành nhiều mảnh, chứ chẳng còn lành lặn đâu mà làm của quan tài lớn gì. Trần Khải cười bảo: Vừa rồi trong hầm vàng, tôi có mơ một giấc mộng, cơ duyên được nhìn thấy bộ tộc Chân La mai táng nữ vương. Tôi cũng không biết tại sao cơ thể nữ vương vẫn còn lành lặn, nhưng mà chắc chắn là đây đó. Trong đôi mắt của Hải Linh lóe lên một tia sáng, cô gật đầu bảo: Chẳng giấu gì anh, vừa rồi tôi với cậu Phong á, cũng có cơ duyên đó. Chỉ có điều thứ chúng tôi nhìn thấy là câu chuyện phía trước, bộ tộc Chân La bị thảm sát dã man. Phong cũng tiếp lời: Hầm vàng vừa rồi đã bị linh hồn của nữ vương canh giữ. Nếu như chúng ta lấy đi thì sợ rằng chẳng có kết cục tốt đâu. Đặng Trí biến sắc, anh ta thẳng thốt nói: Cái gì? Sao mày không nói sớm? Thì dù sao mọi người cũng đâu có ai cầm vàng đi, nên tôi nghĩ nữ vương cũng không để tâm đâu. Mặt mũi Trí hơi xanh, nhưng bây giờ chuyện đã lỡ rồi, không thể làm khác được. Nếu bây giờ đưa ra hai thỏi vàng thì còn mặt mũi nào nhìn ba người kia nữa. Cậu ta im lặng, trong suy nghĩ chợt có chút băn khoăn. Dù gì thì cũng đã trôi qua hơn ngàn năm, chắc là không có chuyện gì đâu chứ. Chẳng ai chú ý tới cậu ta. Ba người kia đang chăm chú đánh giá quan quách. Phong cho rằng thời gian niêm phong đã lâu, chắc hẳn bên trong quan tài sẽ có mùi rất khó chịu. Vả lại chẳng biết theo thời gian xác của nữ vương có bị mục rữa hay không. bên trong sẽ là một bộ xương trắng hay vẫn là một mỹ nhân xinh đẹp. Hải Linh đứng một bên quan sát, liệu trong chiếc quan tài kia có thứ mà cô cần tìm kiếm hay không đây. Mỗi người đều có tâm tư của riêng mình. Trần Khải đã sốt ruột muốn lấy những ghi chép cổ kia, cho nên mở quan quách ra. Quan quách bên ngoài được làm từ hợp chất rất rắn chắc, cả bốn người hợp sức mới khiến cho nó mở ra được. Bây giờ tay của ai cũng đều đỏ bừng, phần nắp quan quách cũng vô cùng cứng và dày. Trong khi những người khác còn đang tò mò chẳng biết người xưa dùng cách gì để làm thành, thì Khải nói: trước đây tôi từng tìm hiểu về cổ vật, nhiều vật báo có giá trị đều bị thất lạc, đến giờ vẫn chưa tìm lại được. Chỉ riêng cái quách này cũng được họ làm vô cùng công phu và tỉ mỉ đó. Hóa ra cái quách được làm từ một hợp chất bao gồm cát, vôi được đốt từ bỏ con hào, mật mía và nước ngâm cây niệt gió, rồi trộn thật đều nhuyễn ra mà tạo thành. Quan tài bên trong được chạm khắc hình chim công, một linh vật cao quý của bộ tộc Chân La. Con công xòe cánh bay bay về phía bầu trời, từng cái lông được khắc chăm chút tỉ mỉ, từ đầu ngẩng cao, cổ rướn lên ngạo nghễ, đến đôi cánh xòe như cánh quạt, rõ ràng là một con chim công cái. Chà, nè, mở ra đi thôi, Đặng Trí thúc giục mọi người. Bên trong như có một ma lực thúc giục bọn họ. Cuối cùng là chẳng biết bàn tay của ai đã chủ động hé mở quan tài ra. Nắp quan bật mở, một mùi thơm xộc thẳng vào cánh mũi của mỗi người. Đặng Trí ở gần ngay cái chốt mở, bèn nhanh tay bịt mũi, lại vội vã nhắc nhở những người khác. Chỉ có Hải Linh vẫn bình thản. Cô nói: đó chỉ là dầu thông hoặc là dầu huynh diệp thôi, chờ một lúc nữa cho mùi dầu tản bớt ra cho hắn mở ra. Phong sờ vào lớp gỗ bên ngoài, mùi thơm dịu của loại gỗ tốt này chợt làm cậu nhớ đến lời bác cả từng nói sau một lần lên rừng. Gỗ ngọc am dầu này rất là hiếm, mấy người tìm kiếm đã vào sâu trong rừng Hà Giang mà vẫn chẳng tìm thấy được mấy cây. Gỗ màu đỏ, đường vân mịn, hương thơm thoang thoảng, thứ gỗ vừa quý vừa sang chỉ sau trầm hương, chứ chẳng thứ nào sánh bằng, chính là gỗ ngọc am. Ánh đèn màu vàng soi vào bên trong, nắp quan tài được mở to để nhìn cho kỹ người nằm ở bên trong. Chỉ thấy vóc dáng người đó nhỏ nhắn, được nằm dưới một lớp gấm màu vàng. Lớp gấm ấy được thiêu dệt tỉ mỉ, bên ngoài rìa không để thừa một sợi chỉ. Dưới lớp rìa gấm còn loáng thoáng nhìn thấy vài sợi tóc màu đen xòa ra ngoài. Đồng hồ trên tay Trần Khải kêu lên từng tiếng tích tắc. Hầm mộ sâu trong núi rừng lại nhìn thấy quan tài của vị nữ vương Chân La Hải Thị. Ai cũng tò mò phía dưới lớp gấm đó sẽ là một hình hài như thế nào. Hải Linh đứng ở đầu quan tài, cô đưa tay nhấc tấm vải lên. Vải vừa chạch đi, bản thân đã hít vào một hơi khí lạnh. Người phụ nữ nằm bên dưới kia, xương thịt tuyệt nhiên chẳng mảy may có một chút hư thối, mà da vẻ nhẵn nhụi, môi tô son đỏ, mặt phấn trắng hồng. Tấm gấm được kéo hết ra, nữ vương Hải Thị mặc áo lụa màu vàng, trên tấm áo theo hình rồng hình phượng bằng chỉ kim tuyến. Trong quá trình mở quan đến lúc xem kỹ cốt xác, chẳng ngửi thấy một mùi hư thối nào. Ấy thế mà dưới những tấm gấm màu vàng kia lại được thêu hình chim công. Tại sao lại để mặt phải của tấm gấm nằm úp xuống như thế này? Là do đội nghi lễ sơ ý, hay là còn một ẩn ý nào khác hay sao? Dưới chân nữ vương được đặt tráp bạc, hợp bút, ấn quan, một bọc lụa màu vàng gấp gọn giống như hình quyển sách. Hai bên thân là những cuộn tơ lụa với đủ màu sắc khác nhau. Hai bên bàn tay đeo nhẫn vòng vàng ngọc lấp lánh. Trên đầu đặt một cái hộp bằng gỗ đỏ, mở ra thì thấy toàn là ngọc trai trang sức phấn son. Đây đều là những vật bồi tán đi theo cùng. Hải Linh thất vọng nhìn những thứ đồ trong hộp, mày ngài châu lại, trong đôi mắt ánh lên một chút thất vọng. Đặng Trí vừa cầm vật báo lên lại khoe: ở trong tay của nữ vương còn có một viên ngọc đỏ nữa nè. Hải Linh lập tức bước tới, mở trong tay nữ vương ra nhìn. viên ngọc màu đỏ, bên trong khắc hình con chim công. Chẳng phải là viên ngọc hộ thân của người phụ nữ này hay sao? Còn Trần Khải thì lấy trong túi ra một bọc vải màu đen. Anh ta nhặt hết những bảo vật ở trong quan tài. Đặng Trí cũng chẳng thua kém, tự mình nhặt châu báu ở trong cái tráp hộp đỏ kia. Phong chỉ mãi ngắm nghía dung nhan của nữ vương. Cậu tự nhủ, tại sao qua hàng ngàn năm mà xác của người phụ nữ này vẫn nguyên vẹn? Đầu khớp ngón tay trông vẫn còn linh hoạt, da dẻ mịn màng. Nếu không phải người không còn hơi thở thì Phong còn tưởng vị nữ vương này chỉ đang ngủ say mà thôi. Rốt cuộc là trình độ ướp xác cao đến mức nào mới có thể bảo toàn được cơ thể nguyên vẹn như vậy? Hải Linh cầm miếng ngọc trên tay, rõ ràng cũng là chất ngọc đỏ, nhưng không phải hình chim công. Nơi đây là có lẽ là nơi cuối cùng của chuyến đi lần này. Nếu mà không tìm được món đồ kia, e rằng lại phải tiếp tục cuộc hành trình. Khuôn mặt cô xẹt qua một nét buồn bã, ngẩng đầu lên nhìn vào khoảng không phía trước, chợt nhìn thấy một cái tượng gỗ quen thuộc. Tượng người nam mặt mày ủ dột đặt ở căn hầm này. Vậy thì Hải Linh vẫn còn nhớ rõ lúc ban đầu bước vào đã nhìn thấy ba bức tượng. Một là người phụ nữ hiền lành dịu dàng, hai là tượng nam ủ dột mày châu, cuối cùng là một bức tượng với vô vàn xúc cảm khác nhau. Nếu cô đoán không lầm thì hầm vàng vừa rồi như sinh ra nguồn cội sống. Cửa ải thứ hai này, cái chết vĩnh hằng của nữ vương. Vậy thì chắc chắn còn một cửa nữa. Hang sâu kia liệu còn dài đến mức nào? Ánh đèn điện này liệu có chiếu được hết những bí ẩn và khuất tất của lăng mộ này hay không? Và ở phía cửa tối tăm kia, chờ họ là những thử thách nào nữa? Đang lúc mải mê suy nghĩ, miếng ngọc trên tay Linh trượt xuống, rơi thẳng vào bên mắt trái của nữ vương. Cô quay lại nhìn thấy Phong đang nhìn mình. Một cảm giác ngại ngùng dội lên. Cô chỉ đành nghiêm mặt để che đậy đi tâm tư trong lòng. Phong nói: Cô Linh không lấy gì sao? Hải Linh lắc đầu. Trong quan tài của nữ vương không có thứ mà cô cần. Bản thân cô cũng chẳng thiếu tiện. Vàng bạc trang sức này lại có hứng thú với những người khảo cổ như Khải Hưng. Nhắc đến Khải, anh ta đã thu gom hết số đồ bồ tán của nữ vương vào trong túi. Bây giờ trong quan tài chỉ còn lại cái xác và tấm gấm theo kim tuyến được đặt ngược kia. Còn Đặng Trí, trong túi anh ta đã sớm chất đầy trang sức quý báu đặt ở trong hộp son rồi. Phong nhíu mày nói với Trí: Mày lấy nhiều như thế làm gì? Trời ơi, tất nhiên là đem bán lấy tiền rồi. Hiếm có cơ hội nào được vô tới đây, tao nhất định phải tận dụng chứ. Mọi người đã đạt được mục đích của mình, thế nên chiếc quan tài này cũng đã đến lúc phải đóng lại rồi. Hải Linh nhìn tấm gấm, do dự một chút rồi lộn ngược nó lên, để đầu thiêu kim tuyến đặt lên trên rồi đắp lại như cũ. Cô hỏi Khải: Anh nói là đã chứng kiến người dân Chân La làm lễ mai táng cho nữ vương, vậy tại sao họ lại úp ngược tấm vải gấm che mặt như thế? Trần Khải liếc nhìn tấm gấm màu vàng rồi thẳng nhiên nói: Nữ vương Hải Thị thân phận cao quý, được an táng như cung cách dành cho bậc vua chúa. Chỉ là cô ấy đã làm cho tộc Chân La đứng bên bờ vực thẳm, cho nên họ mới lật ngược tấm gấm lên, coi như là một sự trừng phạt về lỗi lầm đó mà. À, một tiếng à như hiểu ra mọi chuyện. Nắp quan đóng lại, bốn người chuẩn bị rời đi thì Đặng Trí đã bắt đầu nói chuyện tầm phào. Cái gì, vị nữ vương này đúng là đen đủi, lại gặp phải một thằng đàn ông khốn nạn vậy. Nếu mà tôi xuyên không được về thời đó đó, chắc chắn là tận hưởng mỹ nhân đẹp như ngọc thế rồi. Ok Phong, mày nói xem có đúng không? Chẳng có tội gì mà đi giết cái tộc người ta vậy. Rất tiếc là mày không phải là người kia. Cho nên ông tướng à, ông đừng có ví von mình mà được sánh bước với nữ vương. Nếu mà để cô ấy nghe được, chắc chắn sẽ bật dậy tức điên lên. Gió lạnh từ đâu thổi đến buốt cả sống lưng. Đồng hồ đã chỉ 6 giờ tối. Phong thầm nghĩ chắc là trên núi bắt đầu lạnh nên mới có cảm giác như thế này. Nào ngờ đâu cậu lại nghe được tiếng lạch cạch rất nhỏ phía đằng sau. Tiếng ấy tuy nhỏ nhưng dai dẳng kéo dài, chốc chốc lại càng to thêm, như ai đó đang cố sức cậy mở quan tài. Cả bốn người dừng lại bước chân, phát hiện ra điều bất thường ở ngay chính căn mộ mà mình đang đứng. Trí khẽ nói: "Nè nè nè, khéo mấy câu nói chơi của mày thành sự thật rồi đó." Trần Khải trấn an: "Cứ rút dao ra đi, chuẩn bị ứng phó. Tôi không tin là nữ vương đã chết cách đây hơn 1000 năm đã sống lại. Cũng đừng quên là trước chúng ta còn có một đoàn người bước vào." Tiếng nói trầm thấp của Khải làm cho ba người còn lại thêm phần cảnh giác. Quả nhiên tiếng động kia càng lúc càng vang, càng lúc càng rõ trong hang đá u tối. Bốn người tức khắc quay đầu lại. Nắp quách vừa đóng, thế mà lại chồi ra một kẻ hở. Vì nắp quách khá nặng nên cả bốn người cũng hợp sức đóng lại cho vuông vắn. Thế mà giờ đây nó dễ dàng tháo ra mà chẳng có sự giúp đỡ của ai. Vô lý, hoàn toàn vô lý. Thế nhưng Phong nhớ ra tới trang thứ 3 trong cuốn Chuông Canh 3 mà ông cụ để lại. Chẳng phải đã ghi rõ ràng trong mộ huyệt, điều phi lý nhất cũng có thể xảy ra mà không ai giải thích nổi. Nắp quan kia tiếp tục mở ra, tiếng ma sát của vật cứng vừa rõ ràng. Mắt của bốn người cũng đâu có đuôi mù, hiển nhiên là đã nhìn thấy cái nắp kia tự động đẩy ra. Từ bên trong, tiếng của một người phụ nữ trẻ thều thào vang vọng: "Các người đến thăm ta đó sao?" Cả bốn người hít một hơi khí lạnh, da gà nổi trên cánh tay. Trong lúc ấy, đèn pin trên tay đột nhiên nhấp nháy. Ban đầu là của Đặng Trí, tiếp theo đó là của Khải. Dần dà cả bốn cái đèn đều như có dấu hiệu sắp tắt đi. Dẫu mỗi người đều đang nghĩ tới việc vào trong hang đã lâu, đèn pin tắt cũng là chuyện bình thường. Nhưng đúng lúc xuất hiện âm thanh lạ kia, thì trong lòng ai nấy cũng bắt đầu dấy lên một chút bất an. Bọn họ nhanh chóng rút từ trong túi ra một bộ pin mới. Khoảnh khắc đèn vụt tắt, chút ánh sáng lờ mờ như hơi thở còn thôi thớp dãy dùa chiếu về phía quan quách. Chỉ thấy nắp quan đã mở ra quá nữa, từ trên thành quách đột nhiên xuất hiện một bộ móng tay dài và sắc nhọn. Bộ móng kia từ đâu mà có? Là từ tay của vị nữ vương kia. Hải Linh là người rõ nhất. Vừa rồi khi cô lấy viên ngọc màu đỏ từ trên tay cái xác kia, rõ ràng móng tay đã được cắt tỉa tỉ mỉ, sao có thể dài ra chỉ trong khoảng vài phút như thế này? Đồng hồ tích tắc vang lên, kim dây chạy ròng rã chẳng ngơi nghỉ. Trời càng lúc càng lạnh, hay là do từ trong lòng bọn họ đã dấy lên một sự lạnh lẽo tột cùng? Đèn pin đã sáng lại như cũ, thế nhưng dưới ánh sáng màu vàng cam, đôi bàn tay ấy nhích dần xuống dưới quan quách, thích chặt tay như cố dùng sức để nâng trọng lực cơ thể lên. "Các người đã tới rồi à?" Vẫn chỉ là câu hỏi cũ, giọng nói càng lúc càng mang theo ý thê lương đơn độc. Rốt cuộc cô ta muốn điều gì đây? Tiếng lọc cọc trong gượng dậy từ trong quan tài khiến cho Phong chợt nhớ tới một chuyện. Ký ức trở lại từ lúc lạc trong câu chuyện của bộ tộc Chân La, khi bà thầy cầm quả chuông màu đen trung lắc dữ dội, nữ vương đã hóa nữ quỷ. Phong nhìn sang Hải Linh, cô cũng đang suy tư một điều gì đó. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm phải nhau, dường như họ đều nhớ lại đoạn ký ức dã man và kinh khủng ấy. Nữ vương mở đôi mắt đã nhắm nghiền, bên mắt trái con ngươi màu vàng trông thật chối lòa. Bàn tay của nàng ta đã dài ra từ lúc nào, hệt như bàn tay vừa rồi đã chứng kiến. Bà thầy đọc chú quyết, một tiếng giết lạnh lẽo giữa rừng hoang sương muối. Tức thì nữ quỷ chạy đến bóp chặt lấy cổ Thác. Sức mạnh kinh người ấy làm cho hắn ta chẳng kịp trở tay. Rồi tia chớp rạch ngang trời, cổ của hắn vang lên một tiếng trắc từ lúc nào. Những kẻ khác chết chẳng toàn thây, kẻ thì trợn mắt, kẻ thì cụt tay cụt chân. Máu me chảy dọc quanh hốc đá. Mắt trái của nữ quỷ càng lúc càng sáng. Đến cuối cùng, bà thầy đành dùng chính sinh mạng của mình để phong ấn nữ vương. Lúc đó tiếng gào thét như gai nhọn sắc bén truyền qua, khiến cho Hải Linh sững sờ khôn cùng. Còn lúc này đây, nàng ta đang bắt đầu sống lại. Có lẽ do vừa rồi, lúc lấy bảo vật, bọn họ đã vô tình phá phong ấn, làm cho nàng ta thức tỉnh. Nữ vương đúng là đáng thương. Thế nhưng để cho nàng ta sống lại một lần nữa, e rằng bốn người bọn họ chắc chắn chết rất thê thảm. Không thể để nàng ta sống lại. Ít nhất là không thể để nàng ta bước chân ra khỏi quan tài. Trần Khải nói: "Tôi và cậu Phong sẽ kéo cô ta xuống, còn hai người đẩy nó phía dưới lại." Vừa dứt lời, tiếng lộc cộc trong quan quách càng lúc càng vang. Nữ quỷ ở bên trong cười lên sắc bén. Các người lại muốn nhốt ta lần nữa sao? Bốn người theo sự sắp xếp của Trần Khải nhanh chân tiến lại chỗ quan tài. Phong ghì chặt lấy cánh tay phải của nữ vương. Khải đứng ở bên kia giữ lấy. Tạm thời cô ta vừa mới tỉnh, cho nên sức lực vẫn còn yếu, hai người đàn ông có thể khống chế được. Thế nhưng cứ kéo dài như thế này cũng không ổn. Cô ta nhất định vẫn mở được quan quách. Đến lúc đó hậu họa không cùng. Hãy lên nhanh trí, cô chợt nói: "Lúc nữ vương ở trong hầm vàng đã bị phong ấn rồi, vậy thì tộc chân la làm cách nào để đưa cô ta ra?" Khải nói: "Tôi nhớ lúc đó có rất nhiều người đến, nhưng mà thầy đó vô cùng cao tay, chẳng mấy chốc đã chế trụ được nữ vương." Mắt của nữ vương trở nên trừng trừng nhìn hai người đàn ông. Thế nhưng trong tròng mắt vẫn còn đờ đẫn, hiển nhiên vẫn chưa tỉnh hẳn. Miếng ngọc màu đỏ nằm bên cạnh tay. Miếng ngọc này rốt cuộc có ý nghĩa là gì mà đặt ở đây? Người mai táng lại để nó trong tay của nữ vương. Chắc hẳn là nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Phong cầm miếng ngọc lên, thử để nó đặt trong lòng bàn tay của nữ quỷ. Ngón tay vừa chạm phải viên ngọc, cô ta đột nhiên không còn dễ dụa mạnh mẽ như lúc vừa rồi nữa. Ba người còn lại sững sờ, vừa định thở phào một hơi thì người trong quan tài rướn người, móng tay sắc bén cạo qua cánh tay của Phong. Vết cạo không dài nhưng vô cùng sâu, máu từ trong da thịt chảy ra từng giọt tí tách. Mùi máu tanh dường như càng thêm kích thích nữ quỷ. Mắt trái của ta bắt đầu sáng dần ánh vàng, cứ nhìn chăm chăm vào Phong như chuẩn bị quyết chiến với con mồi mới. Đặng Trí bỏ tay ra khỏi quan quách, cứ giữ ở nắp quan này cũng chẳng phải là cách. Nếu không phong ấn được nữ vương thì mọi chuyện cũng thành công cốc. Cậu ta bật người tới chỗ đầu quan tài, miệng lẩm bẩm: "Chết tiệt, chẳng lẽ không còn cách gì để cô ta nằm im như cũ hay sao?" Hải Linh cũng bước lại chỗ ba người kia. Cô thử suy nghĩ toàn bộ mọi việc, từ lúc mở quan quách đến lúc đóng lại. Nắp quan rắn chắc, bốn người bọn họ mãi mới mở ra được. Mùi thơm của gỗ quý, của dầu thông ướp xác, khiến cho xác chết không bị mục rữa. Những đồ tùy táng chung cùng, tuy quý, song không có gì đặc biệt ý nghĩa bằng viên ngọc đỏ kia. Nhưng ngọc đỏ đã trả về tay cô ta. Có lẽ đây là viên ngọc minh chứng cho sự tồn tại của tộc chân la, nên vị nữ vương này mới có chấp niệm đến như vậy. Vậy thì bọn họ đã bỏ qua điều gì đây? Một người nghĩ cũng chẳng bằng bốn người nghĩ. Hải Linh lập tức nói điều mình băn khoăn cho ba người kia biết. Những người còn lại nghe xong thì trầm lặng không nói gì. Suy cho cùng, những chỗ nghi vấn thì Hải Linh cũng đã nói qua cả rồi. Tấm gấm trên người nữ vương lộn xộn, hoa văn chỉ theo kim tuyến, hình chim công sống động như bay về cõi trời. Hải Linh hỏi Khải: "Anh là người chứng kiến lễ an táng, lẽ nào mấy ông thầy đó không có nói gì sao?" Trần Khải nhíu mày, nghiêm túc nghĩ lại. Khi ấy bọn họ chuẩn bị một cổ quan tài, bên dưới là một lớp gạo rang, sau là những lớp lụa được xếp chồng lên nhau, cuối cùng là một tấm nệm. Bọn họ đặt nữ vương vào trong, lại cho nàng ta ngậm một viên thuốc màu đen mà những ông thầy đã từng nói là thuốc ức chế hóa quỷ. Nhưng thời gian qua lâu như thế, một viên thuốc nhỏ nhoi kia sớm đã tan ra hết. Vả lại bọn họ đào đâu ra viên thuốc đó trong tình huống cấp bách như bây giờ. Dưới ánh mắt thúc giục của mọi người, Trần Khải cố gắng nhớ lại những sự việc tiếp theo. Đồ bồi táng được đưa vào trong quan tài cẩn thận. Xong xuôi, một ông thầy lớn tuổi đã nói mang tấm gấm màu vàng ra. Khoảng cách lúc đó quá xa, Khải chẳng thể nhìn kỹ tấm gấm có thêu kim tuyến một mặt như tấm gấm này không. Một người đàn bà nước mắt lưng tròng, vừa cầm tấm gấm vừa khóc nức nở rằng: đập tấm gấm này lên, sau này sẽ mãi mãi không còn được nhìn thấy nữ vương nữa. Ông thầy kia nghiêm mặt quát: nhớ là đắp tấm gấm cẩn thận, tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Một tấm gấm có gì to tát mà ông ta căng thẳng như thế? Ánh mắt Khải chợt lóe lên tia nghi vấn, miệng anh lẩm bẩm: đắp tấm gấm cẩn thận, không được để xảy ra sơ sót. Tấm gấm, đúng rồi, chính là tấm gấm bạc. Trí sốt ruột vội vã nói: tấm gấm kia là gì? Chúng ta đắp lại rồi mà. Hải Linh nhìn tấm gấm chợt khô vàng: đúng rồi, bắt đầu tấm gấm này không phải đắp như vậy. Cái phần theo kim tuyến phải được úp xuống, phần vải trơn thì nằm lên trên. Vấn đề dần được đưa ra ánh sáng. Chỉ cần lật tấm gấm đắp trở lại như cũ thì sẽ còn chút hy vọng. Đặng Trí đẩy tay người ở bên, mừng rỡ nói: cô ta sắp bị phong ấn lại rồi, chúng ta có thể thoát ra khỏi đây rồi không? Nào ngờ cánh tay của Phong rã trời. Trí quay nhìn sang thì tá hỏa: từ khi nào mà sắc mặt đứa bạn thân lại tái nhợt nhanh như thế? Ngước xuống bên dưới, vết xước ban nãy đã chuyển sang màu máu đen. Vừa rồi mọi người chỉ chú ý tới nữ quỷ trong quan tài mà quên mất là Phong bị thương. Chẳng ngờ trên móng tay kia lại có độc. Khải thúc giục Hải Linh mau lật tấm gấm rồi đắp trở lại. Bọn họ phải mau qua cửa này để tìm cách trị thương cho Phong thôi. Tấm gấm lật lại, quả nhiên nữ vương không còn dễ dụa như lúc vừa rồi. Đôi mắt mở trừng trừng bắt đầu khép lại, yên lặng tận hưởng giấc ngủ ngàn thu. Đậy nắp quan tài, cả bốn người như thở phào một hơi. Phong ngồi tựa vách đá, vết thương trên tay càng lúc càng chảy máu đen sẫm. Cậu cắn răng không để bản thân phát ra tiếng rên đau đớn. Hải Linh đột nhiên cởi chiếc túi ba lô đằng sau ra. Cô lấy từ trong một con dao sắc bén, một lọ cồn và một tấm áo mới tinh. Trí sốt ruột nói: nè, cô định làm gì? Cắt thịt, lấy hết máu độc ra. Lời nói thản nhiên của Hải Linh khiến cho Trí cũng tạm tin tưởng. Khải nói: cô Linh biết sơ cứu qua những người bị thương, cậu không cần phải lo đâu. Như để chứng thực lời nói của anh ta, Hải Linh sát khuẩn dao qua cồn, cho ấn mũi dao trọc quanh chỗ bị thương. Dòng máu đen đặc vẫn tiếp tục chảy ra. Phong hít vào một hơi lạnh, quai hàm bậm chặt, cố gắng không để ra tiếng. Hải Linh liếc nhìn anh, sau đó cô ấn mạnh con dao hơn. Lần này Phong trên hừ một tiếng. Cô nhắc nhở người bên cạnh: anh lấy chai rượu từ trong túi của tôi ra. Trí vội vàng lấy chai rượu. Cậu ta hiểu ý Hải Linh. Dẫu sao thì cảnh tượng trước mắt chỉ mới bắt đầu. Nếu không cắt phần thịt bắt đầu hư thối thì chắc chắn là cánh tay này không thể giữ lại. Phong uống từng hớp rượu, cơ thể bắt đầu ấm lên, cơn đau ở cánh tay cũng dần trở nên tê dại. Hải Linh rạch một đoạn da thịt nữa, chờ cho máu chảy ra là máu đỏ tươi thì mới dừng lại. Dùng cồn rửa sạch vết thương rồi xé tấm áo kia ra băng bó lại. Làm xong mọi việc, Hải Linh lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Phong tựa người vào vách hang, cơn buồn ngủ lập tức kéo đến. Còn hai người kia thì nhíu mày, chẳng biết đang suy tính điều gì. Khải cầm đèn xoay quanh vách hang. Cấu trúc ở đây hơi thấp, lại chỉ đặt một cổ quan quách, cho nên không gian khá thoải mái. Thế nhưng ngoài một lối vừa rồi đi tới thì không có lối nào khác nữa. Nếu muốn ra khỏi nơi này, e là phải ngược về chỗ cũ. Hải Linh tựa người vào vách hang, nằm nhắm mắt nghỉ ngơi. Cả một ngày trèo đèo lội suối, bao lần thoát tim giật mình, cuối cùng cũng được thả lỏng cơ thể. Cô như nhìn thấu ý nghĩ của Trần Khải, tự mở lời trước: xem ra vẫn còn một căn hầm nữa chưa khám phá đó. Câu nói này khiến cho người kia lập tức quay lại. Tại sao cô nghĩ vậy? Hải Linh nói ra chuyện ba bức tượng. Rõ ràng còn một nơi đặt bức tượng kia nhưng chưa từng đi qua. Ngoài con đường ban đầu, ắt hẳn vẫn còn một con đường nữa chưa tìm đến. Trí đặt ba lô của mình để bên cạnh phòng, rồi cũng dựa vào vách đá nghỉ ngơi. Cậu ta nói ra suy nghĩ của mình. Chẳng phải là bảo vật cũng tìm được rồi, vàng bạc cũng kiếm đủ rồi, chúng ta nên theo lối cũ về thôi. Trần Khải nhìn sang đôi mắt ánh lên nét cứng cỏi của Hải Linh, trong lòng có chút cân nhắc. Anh định mở lời khuyên thì cô thẳng thừng nói: anh đừng quên giao hẹn với hai chúng ta. Khải quay mặt đi, nhìn bức tượng nam đặt ở một góc. Rõ ràng là anh ta đang đấu tranh tâm lý. Nếu đi tiếp, chắc chắn là nguy hiểm trùng trùng. Thế nhưng nếu không đi tiếp thì... Được rồi, chúng ta đi tiếp. Thế nhưng hôm nay chúng ta đã mệt mỏi rồi, nên để mọi người nghỉ ngơi đã. Thỏa thuận giữa hai người kia làm cho Trí ngẫm nghĩ. Tuy cậu ta thường nghề láo cá, nhưng cũng biết Khải và Linh đang có một thỏa thuận ngầm gì đó. Trí định nói với Phong rằng hai người bọn họ nên về sớm thôi, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, cần gì phải bán mạng chứ. Nào ngờ Phong đã ngủ tiếp đi. Trí cũng không tiện đánh thức, bèn chờ đến sáng mai Phong tỉnh dậy rồi mới tính tiếp. Đêm trong hang lạnh lẽo vô cùng, bọn họ phải tắt đèn pin để tránh hao mòn, đồng thời châm nến vừa thắp sáng cũng là để sưởi ấm đôi chút. Ai biết được trong đêm tối sẽ xảy ra chuyện gì, nên Khải, Trí và Linh phân công nhau canh gác để giữ sức. Nến cháy đượm trong hang, ngọn nến như nhảy múa in trên vách. Một mình canh chừng chắc chắn sẽ gây ra hoảng sợ. Đến 3 giờ sáng là lần canh của Hải Linh. Cô cầm con dao trên tay, vừa thay nến vừa ngồi ngẫm nghĩ. Mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Hơi lạnh từ bên ngoài làm cho da thịt tê buốt, ê ẩm cả đôi chân. Thế nhưng họ đều là những thanh niên trẻ tuổi, cùng lắm chỉ coi chuyến đi này như một cuộc du lịch mạo hiểm, chứ chẳng lo sợ ảnh hưởng tới tính mạng. Có tiếng động ở gần, Hải Linh đang căng da đầu suy nghĩ thì chợt nhạy cảm phát hiện ra. Cô vợ bình tĩnh ngồi nguyên, không phát hiện ra chuyện lạ. Trong lòng thì nâng cao cảnh giác đến cao độ. Cô Linh. Tiếng gọi của người đằng sau làm cho Hải Linh quay lại. Hóa ra Phong đã tỉnh. Khuôn mặt của cậu còn tái nhưng có sức sống hơn sau khi bị trúng đập. Ngại quá, vì thôi mà mọi người chịu vất vả hơn rồi. Hải Linh chỉ gật đầu rồi im lặng không nói gì. Cô nghiêng đầu nhìn cái bóng in trên vách tường, như đang thả hồn vào nơi xa xôi. Phong cũng chẳng giận. Cậu biết tính tình Hải Linh có hơi lạnh lùng, nên chỉ yên lặng ngồi cùng cô. Một lúc sau, dường như cô đã suy nghĩ xong vấn đề của mình. Nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ sáng, cô bảo: tối qua anh chưa ăn đã đi ngủ rồi, bây giờ không thấy đói sao? Phong cầm gói bánh quy, vừa bóc ra vừa để cạnh chỗ hai người. Anh nói: mọi người định ngày mai sẽ thế nào? Sẽ tìm tiếp lối đi sâu vào trong. Phong ngạc nhiên. Rõ ràng báu vật đã tìm được rồi, sao lại cần tốn công đi sâu hơn nữa? Rồi cậu chợt nhận ra hình như trong suốt hành trình, Hải Linh vẫn chưa tìm được thứ mà cô muốn. Cậu thử dò hỏi: cô và anh Khải vẫn chưa tìm được thứ kia sao? Thứ kia trong lời của Phong hẳn là một vật báo nào đó rất quý hiếm. Hải Linh nhìn anh, ánh mắt tuy không có sự đề phòng nhưng cũng lạnh nhạt, chẳng có xúc cảm. Không, tôi và anh ta chỉ là người hỗ trợ nhau thôi. Thứ mà tôi muốn tìm vẫn chưa xuất hiện. Hóa ra là vậy, cho nên bọn họ vẫn sẽ đi tiếp. Rõ ràng đã biết được câu trả lời, thế nhưng cậu không muốn kết thúc câu chuyện ở đây, nên mạnh dạn hỏi: vì sao hai người có thể gặp nhau? Là do anh Khải đi tìm cô hay sao? Linh rút từ trong túi ra một cây nến, châm đầu nến vào cây nến sắp tàn để ngọn lửa được tiếp nối. Tay vừa làm, mắt cô vẫn chăm chú dõi theo ánh lửa nhỏ, miệng vô thức nói: ngược lại, tôi mới là người đi tìm anh ta. Phong nhìn cô gái trước mắt, thầm nghĩ lý do gì để một cô gái xông xáo vào nơi nguy hiểm như thế này. Hai người quen biết nhau từ trước sao? Kể ra thì cũng quen một chút. Nhà của Hải Linh là một hộ thương gia giàu có, cả nhà định cư ở nước ngoài từ mấy năm trước. Trần Khải lại là người sưu tầm cổ vật. Anh ta thích tìm kiếm những báu vật được chôn cất hàng trăm năm dưới lòng đất sâu. Một hôm nọ, Hải Linh cùng người nhà thấy anh ta đang trao đổi giao dịch với một người đàn ông. Sau đó thì sao? Thấy Hải Linh ngập ngừng, Phong tiếp tục dò hỏi. Mấy năm sau, chúng tôi cũng không gặp lại. Lời Linh nói ra hoàn toàn là sự thật. Lần đó khi hai người vô tình gặp nhau, bố của cô đã nói sau này nên ít giao thiệp với anh ta thì hơn. Cô vẫn là cô tiểu thư giàu có, tiếp tục theo học trường danh giá, còn anh ta vẫn tiếp tục theo đuổi niềm đam mê tìm kiếm bảo vật. Bẵng đi vài năm, Hải Linh muốn tìm một món đồ bên dưới mộ huyệt. Thứ này vô cùng quan trọng nên cô không yên tâm giao cho ai mà tự thân đi tìm. Cô bí mật tìm những đội đào mộ. Việc này cũng chẳng nói với bố vì sợ mới lo lắng. Thế nhưng từng đội, Hải Linh đều có cảm giác họ toát lên một sự tham lam và xảo trá, thậm chí là thô tục. Cô không muốn hợp tác với những người đó nên đành tìm số liên lạc cũ, liên hệ trực tiếp với Trần Khải. Hai người gặp nhau ở một nơi bí mật. Trần Khải cũng khá bất ngờ với yêu cầu của cô tiểu thư này. Tuy nhiên anh ta không dám từ chối thẳng thừng vì sợ ảnh hưởng đến mối làm ăn. Thế là anh ta đã đưa ra lời khuyên. Chúng tôi đều là đàn ông con trai, có thể chịu được đường dài, kham khổ, thậm chí có thể sẽ phải nhìn thấy nhiều thứ u uế. Cô Hải Linh tuy có lòng, nhưng mà thật sự không phù hợp đi với chúng tôi. Hay là cô cứ nói xem vật đó có hình dạng như thế nào, chúng tôi nhất định sẽ tìm kiếm cho cô. Nhưng lần này Hải Linh thật sự quyết tâm đi xuống mộ huyệt, chứ không muốn phải dở tính tiểu thư cưỡi ngựa xem hoa. Vậy nên hằng ngày cô bắt đầu chú ý tới sức khỏe, vừa chạy bộ vừa nâng cao thể lực. Những món ăn kiêng giúp giữ eo cũng đều bỏ đi. Ngược lại, bắt đầu tập ăn những thứ mà chưa bao giờ cô động đến, như lương khô, bánh quy rẻ tiền. Sự cố gắng và quyết tâm của Hải Linh khiến cho Trần Khải cũng gật gù tán thưởng. Anh ta quyết định cho cô đi cùng, nhưng với điều kiện cô không được tự làm theo ý mình để ảnh hưởng tới cả đoàn. Nhưng đến giây phút này, rõ ràng bọn họ có thể theo lối cũ rời đi, thì Hải Linh vẫn đinh ninh rằng còn một cửa nữa. Biết đâu cửa ấy sẽ có thứ mà cô tìm kiếm thì sao? Hải Linh cũng không ngờ bản thân mình thường ngày trầm lặng ít nói, nay lại kể ra hết tâm tư với một người lạ chưa quen quá ba ngày. Vậy nhưng với câu chuyện của cô, Phong chẳng những không cười mà còn tán dương. Cô thật gan dạ. Vậy con anh, tại sao lại xuống đây? Phong cười hờ hững. Tôi khác với cô Linh, tôi xuống đây vì tính tò mò. Người nhà không ai muốn tôi đi theo cái nghề này hết. Có lẽ do tính tò mò đi. Hải Linh đánh giá qua cậu một lượt rồi nói, tôi cảm giác nhanh không nghèo. Còn cậu bạn đi theo anh á, thì chắc chắn xuống đây vì tiền có đúng không? Phong cười. Thật ra Hải Linh cũng đã nói đúng, cho nên anh hơi bối rối. Thằng Trí nó từ nhỏ là trẻ mồ côi, nên chuyến này nó cũng muốn kiếm một chút. Nhưng tôi với nó đã chơi với nhau từ lâu, nên nó cũng là một đứa nghiện khí. Ngay từ nhỏ, khi Phong có nhận thức, đã biết ông nội mình, chú bác của mình đều làm những công việc khác thường. Cứ đến tối đêm là họ bắt đầu rời nhà, nhanh thì sáng sớm tinh mơ khi gà gáy bắt đầu trở về, muộn thì một vài hôm gì đó. Mỗi lần trở về, trên gương mặt của họ đều nhúng thêm một vẻ âm trầm không dễ gì phát hiện được. Phong lớn lên từng ngày với những khái niệm đổ đống, canh ba, xẻng, cuốc, đi đêm. Lớn thêm một chút nữa, khi cô giáo lần đầu tiên hỏi cả lớp bố mẹ chúng làm nghề gì, Trong khi các bạn đều vỗ ngực tự hào, bố mẹ bọn họ làm bác sĩ, kỹ sư, quét rác, chẳng kể sang hèn, thì Phong bắt đầu phải nói dối. Người nhà dặn cậu tuyệt đối không được kể chuyện gia đình mình cho bạn bè biết. Nếu không, ông nội, bác cả và chú ba sẽ mãi mãi không được trở về nhà thăm cậu nữa. Phong lúc đó nào có biết được tính nghiêm trọng trong lời nói của người lớn. Cậu chỉ biết người thân của mình không về chơi, không đưa cậu đi tắm biển, không làm súng xoan, bắn ná, thì bản thân chẳng được vui. Thế nên cậu học theo gia đình, nói rằng bà nội bán rau, bố mẹ buôn bán tạp hóa, chú bác đi buôn trài đây mai đó chẳng rõ. Nói dối một lần còn ngại ngùng, về sau nó trơn tru, dần dần cậu còn tưởng đúng là như vậy đó chứ. Khi cậu 15 tuổi, đã từng nghe loáng thoáng đến nghề trộm mộ. Ấy là vào một hôm trời tối, mùa đông lạnh lẽo bao trùm lấy cả bầu trời, lạnh đến nỗi tay chân cậu tê cứng, phải lấy củi ở dưới bếp đốt lên, vừa nướng khoai vừa sưởi ấm. Ngày ấy là kỳ nghỉ Tết, bố mẹ đưa cậu về chơi với ông bà nội và các anh chị em họ trong nhà. Phong cầm cây củi đưa lên trước mặt, những hạt vụn gỗ kêu tí tách, tí tách. Bà nội ở gian nhà trên gọi to: "Phong à, cháu lên đây ăn cơm đi kẻo nguội." Phong vâng một tiếng đáp lại. Cậu để ba củ khoai lang vùi vào trong đống than, rồi vội vã chạy lên gian trên. Bà nội cũng đã già, một mình bà xới cơm cho thằng cháu nội, miệng thì chẳng ngớt lời thúc giục cậu mau ăn rồi đi ngủ. Bố mẹ Phong có việc lên huyện nên cả nhà chỉ có hai bà cháu. Bác cả thì ngày mai mới đưa gia đình về quê, chú ba lại đi đâu vắng mặt, còn ông nội thì sang làng bên uống rượu với bạn đồng môn. Tiếng gõ mõ não nề truyền vào trong gió lạnh đến căn nhà mái ngói cấp 4. Gió bên ngoài rì rào đập cửa như có tiếng ai gọi. Bà nội vẫn bình thản ăn cơm, lại còn buông lời dặn: "Trời mùa đông nhanh tối lắm, cháu ăn rồi đi ngủ đi." Lát nữa cháu rửa bát cho bà, mẹ cháu mới dạy cháu rửa bát quét nhà đó." Bà cụ nhìn thằng cháu trai bằng ánh mắt hiền hậu. Bà nói: "Nước lạnh lắm, cháu dùng nước nóng quen rồi nên không chịu được đâu. Có mấy cái bát thôi, bà lấy nước nóng đun trong bếp tráng qua rồi rửa ngay đó mà." Phong biết bà nội rất thương mình nên cũng không vội cãi lời. Cậu gật đầu rồi ăn cơm. Chẳng biết đôi mắt bà cụ lóe sáng lên từ lúc nào. Bà cụ bưng mâm bát ra ngoài cửa, lại khép cánh cửa gỗ lại thật kín để cho gió lạnh không lùa vào. Nhà dưới quê tuy đã có nhiều nhà xây khép kín, nhưng ông bà đã già nên không muốn bày biện phung phí, chỉ muốn có cái giếng nước rửa tay, có cái bếp củi để mỗi khi Tết đến nấu bánh chưng quay quần cùng con cháu mà thôi. Nhà bà nội có sân giếng ở bên ngoài, cái bếp ở ngay bên cạnh. Trời không mưa, chỉ có gió bất tràn vào rét lạnh. Cũng may là trời không đổ mưa lâm thâm, nếu không thì còn giá buốt hơn nữa kìa. Phong nằm trên giường, đắp chăn bông lên đến tận cổ. Tiếng gõ mõ của nhà ai cứ vang vọng chẳng dứt. Thỉnh thoảng còn nghe tới tiếng khóc nức nở. Tiếng khóc đó, âm thanh rợn rợn đó, làm cho Phong không tài nào ngủ được. Cậu vò đầu, dứt khoát ngồi dậy, kéo tấm chăn dày cộp ra, rồi vớ lấy cái áo khoác bông ở cuối giường mặc vô. Ban đầu cậu chỉ định đứng dậy rồi bật tivi cho đỡ chán. Vì xuống dưới quê nên bố mẹ không cho cậu mang theo điện thoại. Dưới quê mà, trời mùa đông rét mướt như thế này, chỉ ngồi xem thời sự là hợp nhất. Ấy thế mà điều khiển tivi lại không mở được, hình như là đã hết pin rồi. Thôi vậy, cậu còn ít tiền tiêu vặt trong túi, ngày mai chạy ra quán tạp hóa mua về thay cũng được, khỏi nhắc bà nội làm gì. Nghĩ đến bà nội, cậu chợt nhớ ra là đã khoảng 10 phút rồi mà không thấy bà đâu. Hay trời tối quá nên bà cụ bị trượt chân ngã rồi. Gió bên ngoài rít gào đập cửa, chẳng nghe rõ tiếng động bên ngoài. Phong hoảng hốt bước ra khỏi cửa xem bà như thế nào. Nhưng nhớ tới lời bà dặn, không được ra ngoài kẻo bị cảm. Tính bà nội Phong cũng biết, Nếu để cho bà biết cậu tự ý ra ngoài thì chắc chắn sẽ không vui đâu. Cả nhà từ bác cả, bố đến chú bà đều không dám cãi lại lời của bà. Phong đương nhiên có chút e dè. Cho nên cậu vòng qua cánh cửa phía bên trái để ra phòng bếp, xem bà đã rửa bát xong chưa. Cùng lắm nếu bà giận thì Phong lấy cớ xuống bếp sưởi ấm. À, nhắc mới nhớ còn mấy củ khoai cậu vùi xuống đống than trước khi ăn cơm. Nếu không bới lên thì nó sẽ cháy thành than mất. Phong tự tìm cho mình một lý do ổn thỏa. Thế là cậu bắt đầu lẻn ra ngoài bằng cửa sau. Gió lạnh rít gào càng thêm dữ dội. Khí lạnh táp thẳng vào mặt, khiến cho cậu buốt rát. Phong kéo mũ áo lên, lại cài chặt khóa áo, cho vững chân đi tiếp. Bức tường mấy hôm trước được sơn trắng để đón Tết. Bây giờ khi áp sát vào tường, Phong vẫn còn ngửi thấy cái mùi vôi tô thoang thoảng. Cuối bức tường là đến chỗ nhà bếp. Bếp được xây bằng tường gạch, mái được đắp ngói, trông khá cũ kỹ nhưng vẫn còn sạch sẽ. Ngọn củi đã cháy quá nữa, nhưng không có ai đẩy vào trong bếp nên đã sắp tàn. Vỏ khoai lang đã chuyển sang màu nâu. Nếu không lấy ra, e rằng sẽ cháy mất thôi. Phong liếc thấy không có ai, bèn chạy nhanh vào bên trong. Ấm quá. Bếp lửa ấm áp làm cho cả người cậu khoan khoái. Phong cho thêm củi vào, rồi nhanh tay lấy que củi bới những củ khoai lang đã nướng chín ra. Nào ngờ vừa bới được một củ thì nghe thấy tiếng nước ùm ụp, như là cái gầu nước đẩy xuống dưới mặt giếng mà mãi không kéo nước lên được. Lạ thật, hay là ai đã để quên gầu nước xuống dưới đó rồi. Trong bếp có một cái lỗ nhỏ bằng viên bi ở trên tường. Nhớ cái hồi xây bếp, anh họ chọc thủng một lớp vữa nên có cái lỗ này. Bà nội thấy lỗ cũng nhỏ, cũng chẳng khiến cho mưa gió hắt vào được, cho nên cứ để đó. Đến bây giờ khi anh họ lớn lên trở về đây thì các chú các bác vẫn hay lấy trêu làm vui. Xuyên qua cái lỗ nhỏ, Phong nhìn thấy bà nội một tay cầm dây của gầu nước, một tay cầm cái ấm nước đổ nước nóng xuống giếng. Vừa làm bà vừa lẩm bẩm câu gì đó mà cậu chẳng nghe rõ được. Gió quá lớn, nó y như một vòng xoáy sâu hun hút kéo dài khoảng cách giữa cậu và bà. Nhưng hành động của bà làm cho Phong sởn da gà. Có lý gì mà lại đổ nước nóng xuống giếng chứ? Làm như thế thì có tác dụng gì? Đống bát đĩa vẫn còn ở chân giếng chưa rửa. Đáng lẽ ra bà phải đổ nước nóng vào trong bát để tráng mỡ, chứ không phải là đổ xuống dưới nước lạnh kia. Chỉ trong phút chốc, bà cụ quay người lại về phía này. Ánh mắt bà dữ tợn, mặt mày nhăn lại như cố nén nhịn cơn đau. Phong thảng thốt, lẽ nào bà đã nhìn thấy cậu rồi hay sao? Cậu quay mặt đi, không nhìn vào cái lỗ ấy nữa. Chẳng hiểu sao cả người run rẩy như bị phát hiện ra làm chuyện lén lút. Tiếng gõ mõ nhà ai lại rền vang. Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng, khiến cho cơn lo lắng của cậu đẩy lên tới cực điểm. Nhưng rồi một phút, hai phút, ba phút trôi đi, cậu không nghe tiếng bước chân của bà nội. Bà cụ đeo đôi guốc mộc, hiển nhiên là cậu sẽ nghe thấy, nhưng vẫn không có gì. Phong tò mò quay lại cái lỗ thủng kia. Lần này bà cụ đang ngồi bên giếng rửa bát, khuôn mặt dịu lại bình thản như thường. Mọi chuyện thay đổi quá nhanh, khiến cho Phong cảm giác như tất cả những chuyện vừa rồi, hình ảnh bà nội cầm dây thừng, tay cầm ấm nước nóng đổ xuống giếng, bà khuôn mặt dữ dằn kia chỉ là ảo giác mà thôi. Củ khoai trên tay đã nguội từ khi nào, Phong cũng chẳng buồn ăn nữa. Còn hai củ khoai kia đã cháy đen rồi, nên cậu cũng chẳng lấy ra, cứ để mặc cho ngọn lửa bao trùm lấy dần một màu đen kịt. Bà cụ đang tráng bát rồi úp vào đổ tre. Nếu cậu còn không mau vào trong, thế nào cũng bị bà mắng. Thế cho nên Phong nhanh chân đi qua bức tường, rồi lại vào nhà bằng cửa sau. Cởi áo khoác ra, rồi lên giường đắp chăn ngủ. Tối hôm đó, cậu còn đang mơ màng thì nghe thấy tiếng nói ngà say của ông nội. Nhà đó bạc phúc, thế mà mộ tổ đã bị kẻ khác đào mất rồi. Con cháu bây giờ đang tụng kinh để trấn an linh hồn người đã khuất. Số vàng bạc châu báu kia chắc chắn cũng chẳng lấy lại được. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Bà cụ nhỏ giọng nói. Nói bé bé thôi, cho cháu nó ngủ. Quả nhiên ông cụ đã hạ giọng xuống. Thế nhưng trong lời nói và giọng điệu vẫn chẳng giấu nổi sự vui sướng. Tôi đã bảo rồi mà thằng con trai không nghe. Hầu cũng là ý trời. Câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, Phong nghe mà chẳng hiểu gì. Cộng thêm với việc cậu đang say giấc, nên chỉ một lát sau đã chìm vào trong giấc mộng. Đến sáng ngày hôm sau khi tỉnh lại thì bác cả đã đưa vợ con về. Chẳng mấy chốc được gặp lại các anh chị em họ, nên cậu cũng để lại nghi vấn này mãi tích ở đằng sau. Cho đến khi chiều tối, có một người đàn ông trung niên đến nhà. Sắc mặt ông ta căng thẳng và u buồn, chẳng biết tới đây có việc gì. Ông ta và ông nội của Phong nói chuyện ở trong phòng. Lời qua tiếng lại một hồi, ông ta tức giận bỏ đi. Ông nội cũng chẳng vừa, vừa bước ra vừa nói. Mộ nhà ai thì người đó giữ. Nếu không bắt tận tay thì đừng có đổ cho hồ kỵ này. Lão đã già nhưng tâm không già, còn biết chúng mày dám bày trò sau lưng tao đó. Sao vậy ông? Nó nghi ngờ tôi đào trộm mộ nhà nó, lại còn lắm lý lẽ bảo tôi biết rõ mộ nhà nó có bảo vật gì nữa. Mới nước mắt ra mà đã đồ dại đời ông sao? Ông bố nhà nó khi gặp tôi còn phải chào một tiếng anh kỵ đó. Ông còn nói thêm một câu. Mộ nhà nó cần gì tôi phải đào? Dăm ba cái bẫy hồ kỵ này liếc mắt cũng nhìn ra được. Cái mộ bé tí bằng đống đất trên ruộng tôi không để vào mắt. Thôi được rồi, nhỏ tiếng thôi, khéo các cháu nó lại giật mình đó. Bà nội vẫn dịu dàng khuyên ông. Cho đến tối, khi bác cả đi từ ngoài ngõ về, mới bảo. Ồ, thì nhà ông Kính bị mất trộm mà bố. Ông Hồ Kỵ hừ một tiếng. Đúng là con trai đã chạm vào bẫy ngứa của ông, nên sẵn tiện nói luôn. Nhà nó hôm qua phát hiện bị chọc một lỗ trên mộ tổ, nên nó nghi ngờ tao đó. Con vừa đi qua chỗ mộ đó, thấy đám đất được đào xới rất gọn ghẽ, xem chừng cũng là một tay nhà nghề đó. Ông Kính nhìn thấy nghi ngờ bố động chạm cũng là có căn cứ. Cả nhà có mỗi bác cả là tính tình thận trọng nhất, nên lời bác nói ra, ông nội liền chùng lại cơn tức, bắt đầu ngẫm nghĩ. Ông cúi đầu nhìn đôi bàn tay của mình đã chai sần, trên mu bàn tay còn hơi nhám và đen, hiển nhiên là minh chứng tốt nhất cho cả một đời lặn lội với mộ huyệt. Có lẽ là có kẻ đang giở trò. Lời của ông làm cho bà nội và bác cả sửng sốt nhìn sang. Tuy cả xóm này không nói ra, nhưng ai cũng ngầm biết ông Hồ Kỵ và chú Sơn chuyên đi đào mộ. Cái nghề này thất đức, khiến cho ai nghĩ tới cũng đều căm giận. Nhưng từ trước tới nay cũng qua mấy chục năm, chưa hề nghe nói xóm làng xung quanh đây bị đào trộm mộ. Một phần là do người dân quê nghèo khó, khi chôn cất cũng chẳng tán theo tiền bạc hay đồ quý gì. Phần nữa là gia đình ông Hồ Kỵ đều hiền lành, ít ra chưa từng xảy ra cãi vã hay tranh chấp với nhà nào, nên dân làng cũng không kỳ thị. Ấy thế mà bây giờ lại xuất hiện mộ tặc, lại nhằm trúng nhà ông Kính, người giàu nhất trong xóm. Thế nên bên ngoài chợ người ta bắt đầu đồn đãi. Ông Hồ Kỵ khinh thường việc đào những cái mộ nhỏ kia, lại cho rằng với tay nghề của mình, đừng nói là mộ của các quan quyền quý thời xưa, mà ngay cả lăng mộ hoàng thất cũng dám vào. Kẻ nào dám đào mộ nhà ông Kính, cho bày ra cái trò mèo để đổ tội cho ông đây. Phong đứng ở đằng sau góc tường tiếp tục lắng nghe. Cuối cùng tính ông nội vẫn nóng nảy, nên không kìm được mà đứng lên. Ông và bác cả chuẩn bị tới nhà ông Kính để làm rõ mọi chuyện. Thấy thế Phong vội vàng theo chân. Bà nội gọi lại. Phong à, cháu đi đâu vậy? Dạ, cháu đi với ông nội và bác cả. Bác cả và ông nội nhìn nhau. Bác cả khuyên nhủ. Ở đó toàn đất cát bẩn lắm, quần áo cháu sạch sẽ như thế này mà cứ ra đó thì để mẹ cháu về thấy là mắng đó. Nhưng Phong không sợ. Chẳng hiểu sao khi ấy trí tò mò lấn át cả việc bị mẹ mắng. Cậu cởi cái áo bông ra, cho mặc cái áo vải thô sơ của ông nội. Xong xuôi thì tự tin nói. Cháu đã thay áo rồi, ông với bác cho cháu đi nữa. Ông Hồ Kỳ trái lại thì lại thấy phấn khởi. Ông nói. Được, thế mà là cháu của ông chứ. Cứ thế mà cả ba người đi qua con đường mòn, tới thẳng nhà ông Kính. Trong nhà bắt đầu có người đến thăm. Tiếng gõ mõ của sư thầy càng thêm trầm buồn. Tiếng khóc của gia quyến càng thêm não lòng. Mộ tổ gia tiên là nơi thờ cúng những bậc trưởng bối trong họ, lại ảnh hưởng đến cả vận hạn sau này của con cháu, bảo họ không lo lắng sao được. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Gà Gáy Canh Ba, tác giả Đông Trà. Hẹn gặp mọi người ở tập 4 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào trưa ngày thứ 3 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.